Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9009 địch nhân. Tập kích. Nơi này là nơi nào? Ta đây là thế nào? Ý thức dần dần trở về, An Nhiên có chút mê mang mở mắt. Thứ nhất đập vào mi mắt chính là một cái tóc đen gò má của thiếu niên, chính tràn đầy kinh ngạc vui mừng nhìn mình. Là ai? An Nhiên như là phản xạ có điều kiện một cái xoay người, đá về phía đầu của Mộc Tiểu Tiểu. Tỉnh tỉnh rồi. Nanami, ngươi nhanh tới xem một chút. Oa, nhìn thấy Lam Phát thiếu nữ tỉnh lại, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hưng phấn nói. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, cái đó kỳ quái thiếu nữ lại có thể hướng chính mình đá tới. Dưới sự kinh hãi, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái kia đâm đầu vào một cước, lại có thể quên mất né tránh, hoặc có lẽ là hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ lát nữa là phải bị đá trúng. Ba, ai, Tiểu Tiểu, người thật đúng là giống như một cái tiểu hài tử a. Liền sẽ không tỉnh táo một chút sao? Nói lấy, bên cạnh đưa ra một cái tay nhỏ bé trắng noãn, bắt được cô gái tóc lam mắt cá chân. Chủ nhân của nó ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy nàng. Chúng ta đem ngươi từ bờ biển cứu tới, ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân. Nhìn lấy bên cạnh so với chính mình còn muốn lùn nửa cái đầu tóc xanh tiểu nữ hài dùng cái loại này không phù hợp thân phận giọng nói ra, cùng với trên chân truyền tới một cổ cực lớn sức mạnh. An Nhiên ngẩn người, khi nhìn đến Yasuri Nanami trong con người ánh mắt bình tĩnh thời điểm, có phản ứng lại, nhìn nhìn bé gái trước mắt, có nhìn một chút bên cạnh một mặt lòng vẫn còn sợ hãi thiếu niên. Thu hồi chân của mình. Xin lỗi. Hừ, lần này liền coi như xong. Nhìn thấy Lam Phát thiếu nữ thừa nhận sai lầm, Nanami buông tay ra, bất quá lần sau còn như vậy mạo phạm nói, có thể liền sẽ không đơn giản như vậy lừa bịp được. Xin lỗi, đa tạ ngươi đã cứu ta. Lam Phát thiếu nữ có thể là nói năng không thiện, đối mặt Nanami mà nói, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ có thể phun ra mấy chữ này. Hô, Nanami, đa tạ ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái lồng ngực của mình, mới vừa thật là dọa ta một hồi. Ngươi cũng vậy, Tiểu Tiểu. Nào biết Nanami đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng chính mình. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy ánh mắt của Nanami bắn đi qua, căng thẳng trong lòng. Ta, thế nào? Mới vừa nếu như không phải là ta, ngươi khả năng liền muốn thừa nhận cái kia một cái công kích chứ. Rõ ràng nắm giữ thực lực không tệ rồi, nhưng bởi vì hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu mà ngẩn người ra đó. Có phải như vậy hay không? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu cứng họng. Đích xác là như vậy. Tuy nói cái kia một cái chỉ có thể thụ một chút thương nhỏ mà thôi. Vốn lấy sau nếu như gặp phải cái gì đột phát nguy hiểm, đủ để uy hiếp được sinh mạng nguy hiểm, Tiểu Tiểu ngươi nên làm cái gì? Ngạch, như thế Nanami, ý của ngươi là? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nanami, trong mắt xẹt qua một vệt không xác định. Chẳng lẽ nói, không sai, vì để cho ngươi kinh nghiệm thực chiến nhanh chóng tăng lên, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn đích thân tới huấn luyện ngươi. Cái này cũng là vì có thể để cho ngươi có năng lực bảo vệ bản thân. Huấn luyện? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, gật đầu một cái. Được rồi, nếu Nanami ngươi đều nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cũng hy vọng mình có thể mau sớm cường đại lên. Cho nên đối với huấn luyện các loại cũng không bài xích. Chẳng qua là, tại sao gấp gáp như vậy? Cuống cuồng sao? Nanami lắc đầu một cái, rót một ly trà thả ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Ta cũng không phải rất rõ. Chẳng qua là có một loại dự cảm. Bão tố. Cái loại này cảm giác nguy cơ lập tức sẽ tới trước khi. Nếu như còn như vậy biếng nhác đi xuống, nhưng là sẽ chết. Nói lấy, Yasuri Nanami nhìn lấy ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu trong thoáng qua vẻ lo âu cùng ôn nhu, lại thoáng qua rồi biến mất, ai cũng không có phát hiện. Như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía bên cạnh theo mới vừa bắt đầu vẫn nằm ở trạng thái yên lặng cô gái tóc lam. Như thế Nanami, lời ngươi nói bão tố cùng cảm giác nguy cơ, Chắc là cùng nàng có quan hệ rồi hả? Sao? Đại khái đi. Dù sao biển khơi không có phát sinh tai nạn trên biển dấu hiệu. Nhìn dáng dấp ngươi hẳn không phải là bởi vì tai nạn trên biển mà lưu lạc tới đây chứ. Mà là những nguyên nhân gì khác? Yasuri Nanami đem ánh mắt nhìn về phía cô gái tóc lam. Như thế, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi là người thế nào? Dĩ nhiên, chỉ yêu cầu ngươi báo danh ra chữ sẽ có vẻ rất không lễ phép. Như thế chúng ta trước tự giới thiệu mình đi. Tên của ta kêu Yasuri Nanami. Bên cạnh vị này là chủ nhân của ta. Mộc Tiểu Tiểu, lại có thể tự tiện liền đem tên của mình bùng nổ. Mộc Tiểu Tiểu buồn rầu. Bất quá cũng không có vấn đề rồi. Chỉ biết là tên mà thôi. Chủ nhân, nghe được lời của Nanami. Cô gái tóc lam kinh ngạc nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ lại là loại quan hệ này. Bất quá nếu cái đó thực lực cường đại nữ hài là thiếu niên này người làm. Nói như vậy thiếu niên này xuất thân khẳng định bất phàm. Nghĩ tới đây, An Nhiên hít một hơi thật sâu. Được rồi, ta có thể đem thân phận của ta nói cho các ngươi biết. Bất quá, nếu như các ngươi biết những chuyện này nói, có thể sẽ bị dính vào cũng khó nói. Cho dù như vậy cũng muốn nghe sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Yasuri Nanami đúng, hướng về phía nàng sau đó gật đầu một cái. Không sai, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu gật đầu, Nanami minh bạch ý tứ của hắn. Đối với bên cạnh An Nhiên nói, ta muốn đem chúng ta tại tiếp xúc được ngươi một khắc kia. Liền không có khả năng lại không quan tâm, cho nên để cho chúng ta phải biết nội tình bên trong. Cũng không phải là cái gì yêu cầu quá đáng chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta biết rồi. Lam Phát thiếu nữ gật đầu một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami. Tên của ta kêu An Nhiên. Là, công chúa. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Tại An Nhiên có chút không được tự nhiên dưới ánh mắt. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy công chúa. Lại nói, dị thế giới công chúa đều là học trò nghèo như vậy. Nhìn lấy trên người An Nhiên món đó quần áo thông thường. Mộc Tiểu Tiểu có chút không thể tin được. Ta không là công chúa. An Nhiên lắc đầu một cái. Ánh mắt có chút ảm đạm. Ta chẳng qua chỉ là một thường dân mà thôi. Chẳng qua chỉ là bởi vì là mẫu thân nguyên nhân. Mới có như vậy một tầng quan hệ. Trên thực tế, cho tới bây giờ, ta qua đều là bình dân sinh hoạt. Bất quá đây cũng chính là ta nghĩ muốn. Đối với người quý tộc kia công chúa thân phận, cũng không thèm khát, thì ra là như vậy. Con tư sinh a, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, vỗ tay một cái, hiểu tương đối rồi. Bởi vì ngươi là con tư sinh, phải nói là hoàng hậu cùng người khác hài tử. Cho nên các ngươi cái gì đó đế quốc hoàng đế liền rất tức giận. Muốn đem các ngươi bắt trở về diệt khẩu. Có đúng hay không? Mặc dù có chút không chính xác. Nhưng đại khái chính là như vậy. Thật là máu chó mở ra. Nhổ nước bọt một câu. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Lời nói như vậy. Cùng chúng ta thật giống như cũng không quan hệ gì. Dù sao lại chuyện này đều là các ngươi chuyện của nhà mình. Bởi như vậy. Không. Giống như cùng cái đó. Nữ hài nói tới. An Nhiên lắc đầu một cái, biết Mộc Tiểu Tiểu muốn nói cái gì, không chút do dự phá vỡ ý nghĩ của hắn. Các ngươi đã biết tin tức này, cũng đã không thể thoát thân. Chẳng lẽ ngươi cho là hoàng đế sẽ để mặc cho đã biết được loại này tai tiếng người sống sót sao? Nàng nói không sai, Tiểu Tiểu, Nanami cũng tiếp lời nói. Dù sao vị hoàng đế kia cũng là bởi vì không muốn đem loại chuyện này công bố. Cho nên mới chuẩn bị đưa các nàng giết người diệt khẩu. Dĩ nhiên cũng có hoàng thất sỉ nhục cái này một nhân tố. Cho nên ta muốn. Người nào. Chiêm chiếp. Ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra hai tiếng phá vỡ không khí âm thanh. Đồng thời hai cái màu đen đồ vật nhanh chóng bay bắn tới. Hừ. Yasuri Nanami lạnh rên một tiếng. Chợt trên bắt được Mộc Tiểu Tiểu cùng An Nhiên cổ áo kéo tới bên cạnh mình. Một cước đá vào trên ghế tre đưa nó đá bay. Phanh. Cái này là. nhìn lấy cắm trên mặt rất hai cái đen nhánh phi đao cùng với biến thành mảnh vụn ghế tre. Con người chợt co rút, địch nhân tập kích, 8 phần 10 như vậy, nhìn thấy một đòn không trúng, liền chạy trốn xa ngàn dặm sao. Phát hiện ngoài cửa không còn động tĩnh, Yasuri Nanami khóe miệng lộ ra một cái cười tà, muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Quá ngây thơ rồi điềm, tiểu tiểu, các ngươi ở nhà, ta đi đem vậy chỉ có chút ít không nghe lời chuột nhỏ cho bắt tới. Nói xong không đợi Mộc Tiểu Tiểu đáp lại, liền tung người hướng ra ngoài chạy đi. Mỗi lần nhảy đều đạt tới những cây to kia ngọn cây độ cao, ước chừng cao mấy chục mét, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng An Nhiên một trận tê cứng lưỡi lại. Đại than Nanami thật là có đủ nghịch thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.